Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 6: Tại sao trên đời lại có một người như thế? Phần 1. Dmitry Fedorovich là một thanh niên 28 tuổi, người tầm thước, có khuôn mặt dễ coi nhưng dường như già hơn trước tuổi. Thân hình chàng cơ bắp nở nang, có thể đoán được chàng có thể lực hơn người. Nhưng mặt chàng có một cái gì đó bệnh hoạn, mặt khóc hát, má lõm, nước da vàng ệt, mắt ốc nhồi kha to thẳm màu. Có cái nhìn rõ ràng là bướng bỉnh nhưng hơi du dơ. Ngay cả khi chàng xúc động và nói năng cáo kỉnh, ánh mắt dường như không ăn nhập với nội tâm, mà biểu lộ một cái gì khác đôi khi hoàn toàn không phù hợp với lúc đó. Khó mà biết được anh ta đang nghĩ gì. Những người đã nói chuyện với chàng đôi khi nhận xét như vậy. Có khi người ta nhìn thấy trong mắt chàng một vẻ gì đăm chiêu và buồn bực, nhưng bỗng nhiên người ta sửng sốt vì tiếng cười bất ngờ chứng tỏ chàng đang có những ý vui vẻ và tinh nghịch đúng vào lúc mặt chàng lộ vẻ buồn bực như vậy. Tuy nhiên mặt chàng lúc này hơi có vẻ đau ốm thì cũng dễ thôi. Mọi người đều biết hoặc nghe nói về cuộc sống chơi bời sóng gió mà chàng đắm mình vào trong thời gian gần đây, cũng như ai nấy đều biết chàng hết sức bực tức do những cuộc cãi cọ với bố và chuyện tranh chấp tiền nong. Trong thành phố đã lan truyền mấy chuyện tiêu lâm về việc này. Của đáng tội anh chàng vốn bản tính một đầu óc tản mạn và lệch lạc như viên thẩm phán hòa giải Semyon Ivanovich Kasanikov của chúng tôi đã nhận xét trong một buổi họp. Chàng vào ăn mặc bảnh bao không chê vào đâu được, áo ngoài cài cúc, đi găng tay đen, hai tay cầm chiếc mũ cao thành. Là một quân nhân mới xuất ngũ, chàng để ria còn râu cằm cạo ngắn, tóc màu hạt dẻ sẫm cắt ngắn và hai bên tóc mai chải lật về phía trước. Chàng bước những bước dài cá quyết kiểu con nhà binh. Chàng dừng lại giây lát ở ngưỡng cửa, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rồi tiến thẳng đến trước trưởng lão vì đoán ra cha là chủ ở đây. Chàng rạp mình chào và xin ban phước. Trưởng lão đứng dậy ban phước. Dmitry kính cẩn hôn tay cha và thốt lên giọng xúc động lạ thường gần như cao kính. Xin rộng lòng thứ lỗi cho tôi đã để các vị phải chờ lâu như thế. Nhưng mặc dù tôi nói đi nói lại là mấy giờ, tên gia nhân Smetyakov mà ba tôi sai đi đã hai lần trả lời hết sức quả quyết rằng thời gian đã định là một giờ, và bây giờ tôi mới biết rằng. Ông đừng ngại, trưởng lão ngắt lời, không sao, chậm một chút không có gì ghê gớm. Rất đổi cảm ơn cha, lòng tốt của cha quá đúng như con mong đợi. Nói xong mấy lời gọn lõn ấy, Dmitry Fedorovich cúi chào lần nữa, rồi đột ngột quay về phía ba mình. Ráp mình chào cũng kinh cẩn như thế. Rõ ràng là chàng đã nghĩ kỹ từ trước về cái chào ấy với tấm lòng chân thành. Chàng cho rằng mình có bổn phận bày tỏ sự tôn kính và thiện ý. Fedor Pavlovich bị bất ngờ, nhưng lập tức ông biến theo cách riêng của ông ta đáp lại cái chào của con. Ông ta bật dậy khỏi ghế và chào lại con cũng cung kính như thế. Mặt ông bỗng trở nên minh trọng và oai nghiêm, nhưng chỉ thế lại có vẻ hết sức độc ác. Dmitry Fedorovich lẳng lặng cúi chào tất cả mọi người có mặt trong phòng, rồi sải mấy bước dài và cả quyết đi về phía cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại cách chỗ cha Paisy không xa, và nhoài hẳn người về phía trước, vẫn sẵn sàng nghe người ta bàn tiếp câu chuyện bỏ dở. Sự xuất hiện của Dmitry Fedorovich chiếm mất không quá 2 phút, và cuộc chuyện trò không thể không tiếp tục. Nhưng lần này Piotr Alexandrovich không thấy cần thiết phải trả lời câu hỏi dai dẳng và gần như cáo kỉnh của cha Paisy. Tôi xin phép gác bỏ đề tài này, ông nói với giọng khinh khỉnh của người thượng lưu. Giả chăng đây là một vấn đề sắc rối? Đây kìa, bạn Fedorovich đang cười chúng ta đấy. Chắc hẳn anh ấy có chuyện gì thú vị muốn nói. Chẳng có gì đặc biệt. Ngoài một nhận xét thôi, Ivan Fedorovich trả lời liền. Nói chung, chủ nghĩa tự do châu Âu và ngay cả thói tài tử phóng túng của người Nga chúng ta đã từ lâu vẫn hay trộn lẫn những kết quả cuối cùng của chủ nghĩa xã hội và những kết quả cuối cùng của Kitô giáo. Cái kết luận kỳ quái ấy cố nhiên là một nét đặc trưng. Thế nhưng không phải chỉ có những người theo chủ nghĩa tự do và những kẻ có đầu óc tài tử mới lẫn lộn chủ nghĩa xã hội với Kitô giáo, mà trong nhiều trường hợp cá sen đầm cũng vậy. Tất nhiên đây là nó sen đầm nước ngoài, Cái giai thoại Paris mà bác vừa kể khá tiêu biểu đấy, bác Piotr Alexandrovich à. Nói chúng tôi xin phép quý vị gác bỏ đề tài ấy, Piotr Alexandrovich nhắc lại. Thưa quý vị, thay vào đó tôi xin kể một giai thoại khác, rất lý thú và rất tiêu biểu về chính Ivan Fedorovich. Cách đây không quá 5 ngày, trong một cuộc họp mặt tại thành phố mà phụ nữ chiếm một phần lớn, nhân lúc tranh luận, anh ấy đã tuyên bố rằng trên trái đất này tuyệt nhiên không có cái gì khiến người ta phải yêu đồng loại, không có cái luật tự nhiên nào bảo người ta phải yêu nhân loại. Nếu như cho đến nay vẫn có tình yêu trên trái đất, thì không phải là do luật tự nhiên, mà chỉ là vì người ta tin ở linh hồn bất diệt của mình. Ivan Fedorovich khi ấy đã mở ngoặc nói thêm rằng tất cả luật tự nhiên ở đó, thành thử nếu tiêu hủy trong con người lòng tin ở linh hồn bất diệt, thì chẳng phải tình yêu mà mọi sinh lực để tiếp tục cuộc sống trần thế sẽ cạn kiệt. Hơn nữa khi ấy, sẽ không còn cái gì là vô đạo đức, mọi việc đều được phép làm, ngay cả ăn giết người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cuối cùng anh ấy còn kết luận rằng đối với mỗi người ca biệt như chúng ta đây chẳng hạn, nếu không tin có tượng đế cũng như không tin mình có linh hồn bất diệt, thì luật đạo đức của thiên nhiên ắt phải lập tức biến thành cái đối lập hoàn toàn với luật đạo đức tôn giáo trước đây, và con người chẳng những phải được phép kỹ đến độ tàn ác, mà sự ích kỷ đó còn được thừa nhận là lối thoát cần thiết, hợp lý nhất và gần như là cao quý nhất của con người. Cứ theo cái ý kiến ngược đời như thế, thưa quý vị, có thể kết luận về tất cả những gì còn lại mà Ivan Fedorovich đáng mến, con người kỳ quặc và sự ngược đời, thấy là nên công bố và có lẽ vẫn còn có ý định công bố ra. Xin cho hỏi, Dmitry Fedorovich vội nhiên kêu lên, nếu tôi nghe không lầm, sự gian ác chẳng những được phép làm, mà còn được thừa nhận là lối thoát hết sức cần thiết và thông minh nhất của bất cứ người vô thần nào. Có phải thế không à? Đúng thế, Chapaisi nói. Tôi sẽ ghi nhớ. Nói đoạn, Dmitry Fedorovich im bặt ngay. Cũng đột ngột như khi chàng xen vào câu chuyện, mọi người tò mò nhìn chàng. Có thật ông tin chắc trong khi con người không còn tin có linh hồn bất diệt, thì hậu quả sẽ là như thế không? Trưởng lão bỗng hỏi Ivan Fedorovich. Dần, tôi khẳng định điều đó. Không có đức hạnh nếu không có sự bất diệt của linh hồn. Nếu ông tin như thế thì ông thật hạnh phúc hoặc là rất bất hạnh. Sao lại bất hạnh? Ivan Fedorovich mỉm cười. Bởi vì nhiều phần chắc là ông không tin linh hồn ông là bất diệt, và cũng không tin những gì ông viết về giáo hội và về vấn đề giáo hội. Có lẽ cha có lý, nhưng dẫu sao không hẳn là tôi nói đùa. Ivan Fedorovich bỗng thú nhận, và sự thú nhận lạ lùng ấy lập tức khiến chàng đỏ mặt. Không hẳn là ông đùa, đúng vậy, ý nghĩ ấy vẫn chưa phải nhất quyết trong tâm tư ông, vì vậy ông bị dày dò. Những kẻ bị hành hạ đôi khi thích tiêu khiển bằng sự thất vọng của mình, hoặc giả cũng do thất vọng. Hiện giờ do thất vọng mà ông tiêu khiển bằng các bài báo, những cuộc tranh luận phù phiếm, nhưng chính ông không tin phép biện chứng của mình và đau lòng tự cười mình. Ở ông, vấn đề đó vẫn chưa được giải quyết, đấy là nỗi đau xót lớn của ông, vì nó khẩn thiết đòi phải được giải quyết. Thế liệu nó có thể được giải quyết trong tâm tư tôi không? Giải quyết theo hướng khẳng định ấy à? Ivan Fedorovich tiếp tục nêu ra câu hỏi lạ lùng, đồng thời nhìn trưởng lão, miệng vẫn mỉm cười khó hiểu. Nếu không thể giải quyết theo hướng khẳng định thì không bao giờ có thể giải quyết hướng phủ định. Chính ông biết tính chất ấy của trái tim ông, tất cả sự dày dò của nó là vì thế. Nhưng ông hãy cảm ơn đấng tạo hóa đã cho ông một trái tim cao cả, có khả năng đau khổ, vì nỗi dây dứt như thế, có khả năng suy gẫm và tìm kiếm những việc trên trời. Vì chỗ ở của chúng ta là ở trên trời, cầu Chúa cho trái tim ông tìm được cách giải quyết ngay trên cõi thế gian này, và Chúa ban phước lành cho con đường ông đi. Trưởng lão giơ tay lên toan ngồi tại chỗ làm dấu thánh giá cho Ivan Fedorovich, nhưng chàng bỗng đứng dậy, tới trước cha, nhận phước cha ban cho rồi hôn tay cha và lẳng lặng trở về chỗ. Nôm chàng kiên quyết và nghiêm trang, hành động ấy cũng như toàn bộ cuộc nói chuyện trước đó với trưởng lão, cuộc nói chuyện bất ngờ do Ivan Fedorovich mà ra, có tính chất bí ẩn và thậm chí có phần trịnh trọng, khiến cho mọi người đều sửng sốt, đến nỗi tất cả đều im lặng một lát. Còn mặt Alyosha lộ vẻ gần như sợ hãi, Nhưng Miêu Sơ bỗng nhướng vai, và lúc ấy, Fedor Pavlovich bật dậy khỏi ghế. Kinh thưa trưởng lão thần thánh và Tô Thiên Liên, ông ta trỏ Ivan và kêu lên, đây là con trai con, máu mủ ruột thịt của con, phần máu thịt yêu quý nhất của con. Đây là đứa con đáng trọng nhất của con. Có thể nói là Kanmo, còn anh con trai này dựa vào ban nãy, mà con muốn nhờ cha giúp con để trị nó là tên Frank Mo Đại Bất Kính. Cả hai đều là nhân vật trong lũ kẻ cứu của Schiller. Còn bản thân con trong trường hợp này, con là Resilender Olaf von Mo. Xin cha hãy cứu vớt và phán xử chúng con. Chúng con không chỉ cần những lời cầu nguyện của cha, mà cần cả lời tiên tri của cha. Ông đừng nói năng kiểu dở điên dở dại và đừng có xúc phạm người nhà ông. Trưởng lão trả lời bằng giọng suy kiệt. Cha mệt mỏi trông thấy, càng về sau càng đuối hơn, hết sức rõ rệt. Một trò hài kịch vô sĩ mà tôi linh cảm thấy ngay khi đến đây. Dmitry Fedorovich phẫn nộ kêu lên, thậm chí đứng phắt dậy. Trình cha, xin cha thứ lỗi, chàng nói với trưởng lão, con là kẻ ít học, thậm chí con không biết tôn xưng cha thế nào. Nhưng người ta đánh lừa cha, và cha quá tốt nên mới cho chúng con hội họp ở nhà cha. Bà con chỉ cần gây chuyện tai tiếng, còn để làm gì thì đấy là mưu tính của ông. Ông ấy bao giờ cũng có tính toán, nhưng hình như bây giờ con biết ông ấy nhằm mục đích gì rồi. Tất cả đều buộc tội tôi, tất cả bọn họ, đến lượt Fedor Pavlovich kêu lên. Cả Piotr Alexeyevich kia cũng thế, ông buộc tội tôi, Piotr Alexeyevich, ông buộc tội tôi. Ông ta bỗng quay về phía Miosov, tuy Miosov không hề có ý nhắc lời ông ta. Họ buộc tội tôi, giấu tiền của các con tôi và lấy hết sạch trơn của chúng. Nhưng xin hỏi, phải chăng không có tòa án, ở đây người ta sẽ tính toán. Dmitry Fyodorovich à, căn cứ vào chính những giấy biên nhận thư từ và giao kẹo của anh, thế là sẽ rõ ngay, anh có bao nhiêu tiêu hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thôi mà. Vì sao Piotr Alexandrovich tránh lên tiếng? Dmitry Fyodorovich đâu có phải là người dưng nước lã đối với ông ấy. Là bởi vì mọi người đều quy tội cho tôi, còn thằng Dmitry Fyodorovich thì rốt cuộc nó thiếu nợ tôi không phải là ít, mà đến mấy ngàn rúp, tôi có đủ mọi giấy tờ chứng minh điều đó. Cả thành phố điên đảo ầm ĩ lên vì những cuộc ăn chơi của nó đấy thôi. Còn ở nơi trước kia, nó tại ngủ, nó phung phí tới một vài ngàn đồng để quyến rũ con gái nhà tử tế. Ta biết chuyện ấy, Dmitry Fedorovich à, biết cả những chi tiết hết sức bí mật, và ta sẽ chứng minh, thưa đức cha chí thánh chí thiện, chẳng biết cha có tin không, hẳn đã say mê một cô gái hết sức cao quý, con nhà tử tế, con gia tư, con gái vị chỉ huy trước kia của hắn, một đại ta dũng cảm, có công lao, được thưởng quân chương Anna với hai thanh gươm. Tai hại cho cô gái là hắn đã cầu hôn. Bây giờ nàng hiện ở đây, một côi, nàng là vợ chưa cưới của hắn. Vậy mà ngay trước mắt nàng, hắn vẫn lui tới với một ả có tiếng quyến rũ đàn ông ở vùng ta đây. Bất kể rằng cô ả có thể nói là kết hôn theo luật với một người đáng trọng, nhưng tính tình độc lập, một phao đài bất khả xâm phạm đối với tất cả mọi người. Dù sao cô ả cũng là vợ hợp pháp, cô ả là người đức hạnh mà, giáp dân cô ả là người đức hạnh. Vậy mà Dmitry Fedorovich muốn mở cửa phao đài ấy bằng chiếc chìa khóa vàng. Vì thế bây giờ nó sất lao với tôi, nó muốn bòn tiền của tôi, nhưng đến nay nó đã phung phí hàng nghìn đồng cho con yêu phụ ấy, cho nên nó không ngớt vay tiền. Mà vay ai, các vị có tưởng tượng được không? Nói ra không, Mitya. Phần 2. Im mồm đi, Dmitry Fedorovich quát lên. Hãy để tôi ra khỏi đây đã. Chứ trước mặt tôi, ông chớ có cả gan bôi nhọ một người con trai cao quý nhất. Chỉ riêng một điều, ông dám hé răng nói đến nàng, cũng là làm nhục nàng rồi. Tôi không cho phép. Chàng gạt thở. Mitya, Mitya, Fedor Pavlovich la lên một cách nóng nảy. Cô rặn cho ra nước mắt. Lời chúc phúc của bố mày không thể coi vào đâu à. Nếu tao nguyền rủa thì sẽ ra sao? Thật là trơ trẽn và dối trá, Dmitry Fedorovich gầm lên. Nó đối xử với bố nó như thế đấy, với bố nó thế thì với người khác còn ra thế nào? Thưa các vị tưởng tượng xem, ở đây có một người nghèo nhưng đáng kính, một đại quý giải ngũ. Ông ta gặp chuyện rủi ro phải rời khỏi quân ngũ. chứ không phải vì vô kỷ luật, không phải ra tòa, danh dự ông vẫn nguyên vẹn, ông ta phải gánh vác một gia đình đông người. Vậy mà 3 tuần trước ở quán rượu, Dmitry Fedorovich của chúng ta túm rau ông ta, lôi sền sệt ra đường và đánh ông ta ở ngoài đường trước mặt cả bàn dân thiên hạ. Tất cả chỉ vì ông ta là người được tôi kính đáo nhờ lo liệu cho tôi một việc. Dối trá tuốt. Bề ngoài là sự thật, bên trong là dối trá. Dmitry Fedorovich giận run cả người lên. Bà ơi, tôi không bào chữa cho hành động của tôi. Vâng, tôi thú nhận trước tất cả mọi người. Tôi đối xử giả mang như thú vật đối với ông đại quý ấy. Và bây giờ tôi lấy làm tiếc. Tôi tự khinh mình về cơn giận dữ giả mang ấy. Nhưng ông đại quý ấy của ba, người được ba quý nhiệm đã đến gặp chính người đàn bà mà ba gọi là kẻ quyến rũ đàn ông và nhân danh ba để đề nghị nàng lấy những kỳ phiếu của tôi hiện đang nằm trong tay ba, rồi phát đơn kiện để tôi bị tù vì những kỳ phiếu đó, nếu như tôi cứ nằng nặc đòi ba thanh toán tài sản cho tôi. Bây giờ ba trách tôi mê người đàn bà ấy, trong khi chính ba bày cách cho nàng đưa tôi vào bẫy. Nàng kể lại không úp mở, chính nàng đã kể với tôi để chế nhạo ba. Ba muốn bỏ tù tôi chỉ vì ba ghen với tôi về nàng, bởi vì chính ba bắt đầu bám người đàn bà ấy. Chuyện đó tôi cũng biết hết. Và nàng cười ba, nghe đây, chính là để chế nhạo ba mà nàng kể lại. Thưa các cha, con người này là như thế đấy. Cái ông bố trách mắng đứa con trai phóng đãng. Các vị chứng kiến sự việc này, xin thứ lỗi cho sự giận dữ của tôi. Nhưng tôi đã cảm thấy trước rằng ông già quý quyệt này mời tất cả các vị đến đây để gây nên một cuộc đấu khẩu tai tiếng. Tôi đến đây để tha thứ. Nếu như ba tôi đưa tay ra cho tôi đến để tha thứ và xin tha thứ. Nhưng bởi vì lúc này đây, ông ấy không chỉ lăng nhục tôi, mà lăng nhục cả cô gái vô cùng cao quý mà thậm chí tôi không dám tùy tiện nói lên ra vì tôn kính nàng. Nên tôi quyết công khai phơi ra tất cả những trò chơi của ông ấy, tùy ông ấy là bố tôi. Chàng không nói tiếp nữa. Mắt chàng quắc lên, chàng thở hồng hộc, nhưng mọi người có mặt trong phòng đều lo lắng. Trừ trưởng lão, tất cả bồn chồn đứng lên, các giáo sĩ nôm nghiêm nghị, nhưng họ chờ xem ý trưởng lão. Trưởng lão vẫn ngồi, mặt tái mét, nhưng không phải vì xúc động mà vì ốm yếu. Một nụ cười gian dĩ hiện rõ trên môi cha. Thỉnh thoảng cha giơ hai tay lên như muốn ngăn chặn những kẻ đang nổi cơn điên. Và cố nhiên, chỉ một cử chỉ của cha cũng đủ để chấm dứt màn kịch này. Nhưng cha dường như vẫn đợi điều gì và chăm chú nhìn, dường như muốn hiểu rõ điều gì. Dường như có điều gì vẫn chưa rõ lắm. Cuối cùng, Piotr Alexandrovich Miosov dứt khoát cảm thấy mình bé mặt và bị làm nhục. Tất cả chúng ta đều có lỗi về chuyện nhục nhã vừa xảy ra. Ông nói một cách sôi nổi, nhưng khi đến đây, tôi vẫn không cảm thấy trước được điều đó. Tuy tôi biết tôi giao thiệp với ai, việc đó phải chấm dứt ngay lập tức. Thưa cha, trình cha, hãy tin rằng tôi không biết đích xác mọi chi tiết vừa được phanh phui. Ở đây tôi muốn tin, và mãi bây giờ lần đầu tiên tôi mới biết, bố ghen với con vì một ả đĩ thỏa, và chính mình âm mưu với ả để đưa con vào tù. Tôi bị ép đưa đến đây, nhập bọn với những kẻ như thế. Tôi bị lừa, tôi tuyên bố với tất cả rằng tôi bị lừa, không kém gì những người nghèo khác. Dmitry Fyodor Pavlovich bỗng gào lên, giọng lạc hẳn đi. Nếu như anh không phải là con trai tôi thì ngay lúc này tôi sẽ đòi anh đấu súng. Cạch 3 bước, qua những chiếc mũi xoa, qua chiếc mũi xoa. Ông dậm hai chân bành bạch, dứt lời. Những người già dối trá suốt đời đóng kịch vẫn có những phục nhập vai diễn đến mức họ thực sự rung lên và khóc vì xúc động. Mặc dù ngay lúc ấy, hay chỉ một giây sau, họ đã có thể tự nhủ. Ta vô tra mà, láo già trơ trẽn, ngay cả lúc này, ta vẫn đông trò thôi mà. Mặc dù tất cả cơn giận thiêng liêng và phút giận dữ thiêng liêng của ta, tôi cứ tưởng rằng, chàng nói khẽ và dè dặt, tôi về quê với người vợ chưa cưới, thiên thần của tâm hồn tôi để chăm sóc cha già. Vậy mà tôi chỉ thấy một kẻ dâm đảng, hám gái, một tên hề hết sức đê tiện, đậu súng. Lão già lại gào lên thở hổn hển và cứ mỗi lời lại phun nước miếng ra. Còn ông Piotr Alexandrovich Miosov, thưa tiên sinh, Tiên sinh nên biết rằng có lẽ trong dòng họ của ngài chưa bao giờ có người phụ nữ nào cao quý hơn và chính trực hơn. Ông nghe đây, chính trực hơn người phụ nữ mà ông dám cả gan gọi là đồ súc sinh. Còn anh, Dmitri Fedorovich, anh đã đánh đổi vợ chưa cưới của anh, lấy con súc sinh đó. Vậy là chính anh xét anh rằng vợ chưa cưới của anh không bén gót cô ta, cái đồ súc sinh ấy là thế đấy. Sâu hổ và nhục nhã, Kanganov từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng kêu lên bằng cái giọng thiếu niên run run vì xúc động của mình, mặt đỏ bừng. Sao lại có con người như thế ở trên đời này cơ chứ? Dmitri Fedorovich gầm lên bằng giọng khàn, tức giận gần như điên cuồng, rướn cao hẳn hai vai lên đến nỗi trông như gù. Ồ không, tôi xin hỏi, liệu còn có thể để ông ta làm ô danh trái đất này nữa không? Chàng vừa giơ tay trỏ ông già, vừa đưa mắt nhìn tất cả mọi người, nói một cách chậm rãi và đều đều. Các vị nghe thấy chứ? Thưa các đấng tu hành, các vị nghe thấy thằng con giết bố nó nói gì chứ? Fedor Pavlovich sừng sộ với cha Joseph. Câu trả lời cho rằng xấu hổ của cha đó, có gì là xấu hổ nào? Cái đồ xuất sinh đó, gã ở đĩ thỏa đó có còn thánh thiện hơn chính các ngài giáo sĩ đang tu hành để cứu rỗi linh hồn. Có lẽ thời trẻ, nàng đã sa ngã do hoàn cảnh sâu đẩy, nhưng nàng đã yêu nhiều. Mà Chúa Kitô tha thứ người đàn bà đã yêu nhiều. Chúa Kitô không tha thứ cho thứ tình yêu như thế. Cha Joseph hiền lành buộc thốt lên, không kiên nhẫn nổi nữa. Không, tha thứ cho tình yêu như thế. Cho chính tình yêu ấy, thưa các đấng tu hành, cho tình yêu ấy, các vị ở đây ăn bắp cải để cứu rỗi linh hồn và tưởng mình là bậc công chính. Các vị ăn cá bóng, mỗi ngày một con cá bóng và tính chuyện mua Chúa Trời bằng cá bóng. Không thể chịu nổi, không thể nào chịu nổi. Tiếng nói rộn lên từ khắp các phía trong phòng. Nhưng toàn bộ màn kịch đã đi đến chỗ bậy bạ chợt chấm dứt hết sức bất ngờ. Trưởng lão đột nhiên đứng dậy, Alyosha sợ hãi đến mức gần như rối trí, sợ cho thầy và cho mọi người. Nhưng anh ta đã kịp đỡ tay thầy. Trưởng lão bước về phía Dmitri Fedorovich và khi tới sát gần chàng, cha quỳ xuống trước mặt chàng. Alyosha tưởng cha ngã vì đuối sức, nhưng không phải, quỳ xuống đón trưởng lão rạp mình dưới chân Dmitri Fedorovich. Đây là cái cúi lại toàn thân rành rẽ có ý thức, thậm chí trán cha chạm đất. Alyosha sửng sốt đến nỗi chàng không kịp đỡ cha khi cha đứng dậy, một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên môi cha. Xin thứ lỗi về tất cả mọi điều. Cha vừa nói vừa cúi chào tứ phía từ tả khách. Dmitri Fedorovich đứng ngay ra một lúc như trời trồng, người ta sụp lại dưới chân chàng thế là thế nào. Cuối cùng chàng bỗng kêu lên, trời ơi, và hai tay bưng mặt đâm bổ ra khỏi phòng. Khách cũng ồ ạt ra theo hết. Họ bối rối đến nỗi quên cả cáo biệt và chào chủ nhà. Chỉ có mấy giáo sĩ lại đến để trưởng lão ban phước. Sao cha lại quỳ lại dưới chân nó thế? Một thứ ngụ ý gì không? Fedor Pavlovich thử gợi chuyện. Không hiểu sao ông ta đã trở nên thuần tính. Tuy nhiên ông ta chỉ nói trống không, không dám nói riêng với ai cả. Lúc ấy tất cả bọn họ đã đi ra ngoài bức tường bao quanh tu xá. Tôi không chịu trách nhiệm về nhà thương điên và những kẻ điên. Miosov hầm hầm đáp lại tức thời. Nhưng tôi sẽ không dính dáng gì đến ông nữa, không bao giờ nữa, ông hãy tin như thế. Fedor Pavlovich à, ông thầy tu ban nãy đâu rồi? Nhưng ông thầy tu ấy, tức là người hồi nãy đã mời họ đến dùng bữa với cha viện trưởng, không để họ phải chờ đợi. Ông ta lập tức đón khách ngay khi họ vừa xuống bậc thềm nhà trưởng lão, như thể ông ta vẫn chờ họ suốt thời gian ấy. Thưa cha, nhờ cha trình lại với cha viện trưởng là tôi hết lòng tôn kính ngài, và tôi xin ngài thứ lỗi cho miêu sớm này. Do những điều bất ngờ không lường trước được đã xảy ra, tôi không thể đến dự bữa ăn trưa nay, dù đó là một vinh dự mà tôi hết lòng mong muốn. Piotr Alexandrovich nói với ông thầy tu bằng giọng cao kính. Cái điều không lường trước được ấy chính là tôi. Fedor Pavlovich tiếp lời ngay. Này cha, ấy là vì Piotr Alexandrovich không muốn ngồi lại cùng với tôi, chứ nếu không thì ông ấy đã đến ngay. Ông cứ đến đi Piotr Alexandrovich à, cứ đến thăm cha viện trưởng đi và chúc ông ăn ngon miệng. Ông à, chính tôi sẽ tháo lui chứ không phải ông. Tôi về nhà, ăn ở nhà, chứ ở đây thì tôi cảm thấy không thể nuốt trôi được. Ông Piotr Alexandrovich, người bà con rất chi là đáng mến của tôi à. Tôi chưa bao giờ là người bà con của ông cả. Ông là một kẻ hèn hạ. Tôi cố ý nói như vậy để chọc cho ông nổi khùng, bởi vì ông vẫn lẩn tránh mối quan hệ họ hàng. Tuy dù sao, ông vẫn là chỗ bà con với tôi. Cho dù ông có mưu mô thế nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ chứng minh điều đó theo lịch giáo hội. Ivan Fedorovich, rồi ba sẽ cho ngựa đến đón con đúng lúc. Con cũng ở lại đi nếu con muốn. Còn ông Piotr Alexandrovich à, phép lịch sự buộc ông bây giờ phải đến cha viện trưởng, phải xin lỗi về những chuyện tôi và ông đã gây ra ở đây. Có thật là ông về không? Không nói dối chứ. Piotr Alexandrovich, tôi đâu dám thế sau những chuyện vừa xảy ra. Tôi đã đi quá trơn, xin các ông thứ lỗi, tôi đã đi quá trơn. Ngoài ra, tôi bàng hoàng và xấu hổ nữa. Thưa các vị, con người ta dù có trái tim như của Alexander Macedon, người ta có trái tim như con chó Fidenka, tim tôi như con chó Fidenka. Tôi đâm ra nhút nhát, đã dở trò lêu lao như thế mà lại còn giác mặt đến ăn, thưởng thức các món nước sốt của tu viện ư, xấu hổ lắm, tôi chịu thôi. Xin lỗi, cô quỷ biết được lão. Lão là chúa hay đánh lừa? Miosop dừng lại, phân vân, băn khoăn nhìn theo lão hề đang ra xa. Lão già quay mặt lại, thấy Piotr Alexandrovich đang nhìn. Lão đưa tay gửi ông một cái hôn. Anh đến nhà cha viện trưởng chứ? Miosop hỏi Ivan Fedorovich bằng giọng nhát gừng. Sao lại không nhỉ? Thêm nữa, cha viện trưởng đã mời riêng cháu từ hôm qua kia. Khổ thật! Thật quá, tôi cảm thấy gần như nhất thiết phải có mặt trong bữa ăn chết tiệt này. Miosop nói vẫn như giọng cao kính cay đắng, thậm chí không để đến nỗi ông thầy tu đang nghe. Ít nhất là để xin lỗi vì cái việc không hay chúng ta đã gây ra ở đây và nói rõ rằng không phải chúng ta, anh thấy thế nào? Dần nên nói rõ ràng không phải chúng ta, được cái ba cháu không có mặt trong bữa ăn, Ivan Fedorovich đáp. Lại còn có mặt ba cháu nữa thì vừa. Bữa ăn chết tiệc ấy, tuy nhiên mọi người đều đến dự. Ông thầy tu lẳng lặng nghe họ nói với nhau lúc đi qua khoảnh rừng. Ông chỉ lưu ý rằng cha viện trưởng chờ đã lâu và đã trễ đến nửa giờ. Không ai trả lời. Miosop căm ghét nhìn Ivan Fedorovich. Vậy mà hắn đến ăn như không có chuyện gì xảy ra. Ông nghĩ cái trán bằng đồng và lương tâm nhà Karamazov